Dạ Tình. Bên ngoài trang viên, trên xe Mạc Phàm. Sư phụ, để đám người Long Hoa hội sống sót, có khả năng bọn họ sẽ dùng vũ khí tiên tiến đối phó chúng ta cứ rời đi như vậy sao? Tần Kiệt ngồi bên cạnh Mạc Phàm lo lắng nói. Long Hoa hội không phải là tổ chức bình thường, Long Hoa hội chiếm cứ thủ đô, thành viên bên trong có nhiều người là tướng sĩ biên giới. Long Hoa hội dùng vũ khí tiên tiến, cũng không phải không có khả năng. Nếu như đã trở mặt với Long Hoa hội, vậy thì diệt sạch Long Hoa hội. Con cảm thấy giết hết bọn họ thì chuyện này sẽ được giải quyết sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Chẳng lẽ không đúng sao, sư phụ? Tần Kiệt cảm thấy khó hiểu nói. Hôm nay con gieo xuống nhân, ngày sau sẽ sản sinh ra quả, cho dù con diệt Long Hoa hội, sau này sẽ chịu quả con diệt Long Hoa hội, có lẽ không phải là hậu duệ của Long Hoa hội, thì sẽ là những người khác. Mạc Phàm giải thích. Nhân quả báo ứng, điểm này không thay đổi được. Cho nên diệt Long Hoa hội cũng không ngăn được vũ khí tiên tiến đến. Nếu không thể diệt Long Hoa hội, chúng ta cứ đợi bọn họ ra tay với chúng ta, không làm gì sao? Tần Kiệt hỏi. Không phải không thể diệt Long Hoa hội, người đáng chết sẽ không sống được, nhưng là người chưa đáng chết. Để lại đường sống không chỉ là cho những người khác, cũng là cho chính mình, còn những người đó đối phó con thế nào, đó là chuyện của bọn họ, chuyện con phải làm là đi theo tâm đạo của mình là được. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cho dù bởi vì để lại một đường này, chết trên tay Long Hoa hội cũng không có vấn đề gì sao? Tần Kiệt cái hiểu cái không hỏi. Đạo lý để lại một đường sống này anh ta có hiểu, nhưng Long Hoa hội mạnh như thế thật sự có thể để lại một đường sống sao? Chuyện này phải hỏi mình, đây là đại diễn tâm kinh, đợi hai người đạt được đáp án có thể tiếp tục tu luyện. Mạc Phàm điểm lên mi tâm Tần Kiệt và A Hào, truyền đại diễn tâm kinh cho hai người. Lúc trước hắn chỉ truyền công pháp cho Tần Kiệt, A Hào, không truyền thụ pháp môn tu luyện tâm trí cho bọn họ. Tâm pháp là phương pháp tu tâm, cũng là công pháp khó tu luyện nhất, dùng để tu luyện tâm trí của tu sĩ. Có lẽ tu luyện giai đoạn đầu không rõ tầm quan trọng của tâm pháp, nhưng sau này sẽ phát hiện đi tới đi lui, sẽ phát hiện người trên đường càng ngày càng ít, con đường cũng càng ngày càng ít, không có đường để đi sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đại diễn tâm kinh là tâm pháp tu luyện tâm trí tốt nhất ở tu chân giới. Thứ này có thể khiến con đường sau này của bọn họ sẽ đi xa hơn. Cảm ơn sư phụ. Tần Kiệt gật đầu, tuy không nói gì nữa, nhưng lo lắng trong mắt anh ta vẫn không mất đi. Yên tâm đi, mọi người đi cùng tôi sẽ không sao đâu. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu Long Hoa hội có thể tạo thành uy hiếp cho hắn, hắn sẽ không để Long Hoa hội sống. Vũ khí tiên tiến, chỉ cần Long Hoa hội dám dùng, hắn sẽ gánh vác tiếp. Mạc tiên sinh, bây giờ chúng ta đi đâu? A Hào lái xe hỏi. Đi Tử Nguyệt Trai. Mạc Phàm nói. Tử Nguyệt Trai. Tần Kiệt nhướng mày, Tử Nguyệt Trai là khu giải trí ở thủ đô, cách Tử Cấm Thành thủ đô không xa. Nghe nói trước kia là nơi hoàng thân quốc thích xem diễn, hiện giờ thành nơi tụ tập nhân vật nổi tiếng ở thủ đô. Nhìn thấy minh tinh ở trong Tử Nguyệt Trai là chuyện rất bình thường, nhìn thấy một số người nổi tiếng quốc tế, ví dụ như Vương Tử cũng không kỳ lạ. Trừ chuyện đó ra, hiện giờ nơi này thuộc về Long Hoa hội. Bọn họ vừa rời khỏi trang viên của Long Hoa hội, bây giờ lại đến đó. Sư phụ, chúng ta đến Tử Nguyệt Trai làm gì? Tần Kiệt hỏi. Đi gặp một người quen. Mạc Phàm nhìn về phía nội thành thủ đô qua cửa kính xe, trong mắt chớp lóe chút chờ mong nói. Tử Nguyệt Trai là địa bàn của Long Hoa hội. Chuyện này hắn có biết. Nơi này không chỉ là địa bàn của Long Hoa hội, cũng là nơi Dạ Tình phụ trách quản lý, Dạ Tình luôn ở đây. Hắn tới thủ đô làm ba chuyện, chuyện với Long Hoa hội xem như đã tạm thời chấm dứt, Long Hoa hội sẽ không có can đảm không thả thành viên của tiểu đội Thanh Long ra. Hơn 500 năm không gặp, bây giờ đã đến lúc đi gặp Dạ Tình một lần, chữa khỏi bệnh cho cô. Dạ, Mạc tiên sinh. A Hào gật đầu, xe lái về phía nội thành thủ đô. Không lâu sau, xe của đám Mạc Phàm lái vào Tử Nguyệt Trai. Tử Nguyệt Trai được xây quanh hồ, hoàn toàn là kiến trúc hình tháp cổ, trang trí như cung điện hoàng gia thời cổ. Vô cùng tráng lệ. Tòa nhà cổ có tổng cộng 9 tầng, mỗi tầng phải có thân phận phù hợp mới vào được. Kiếp trước tuy hắn là bạn tốt của Dạ Tình, nhưng có không ít lần bị thị vệ trong cửa gây khó dễ. Hắn lấy lệnh bài Thanh Long ra,

quả thật vô cùng khó chơi. Thứ hai, trên người Dạ Tình có một loại bệnh lạ, ngay cả Tôn Bán Y cũng không có cách gì, chỉ có công pháp song tu của Thượng Quan gia chúng tôi mới khiến bệnh của Dạ Tình giảm bớt, nếu giải trừ hôn ước, có khả năng Dạ Tình không sống được lâu, Mạc tiên sinh làm vậy là hại Dạ Tình. Thượng Quan Vô Kỵ chớp mắt. Khó xử nói. Thượng Quan gia bọn họ tốn rất nhiều sức mới đạt được hôn ước, sao ông ta có thể nguyện ý giải trừ? Một khi giải trừ, Thượng Quan gia bọn họ như công giả trang dùng giỏ trúc múc nước. Còn gì nữa không? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Không, không còn. Thượng Quan Vô Kỵ chớp mắt mấy cái, lắc đầu. Huyết khế có thể hạ có thể giải, tu vi của ông có thể giải được huyết khế đúng không? Mặt Mạc Phàm không chút thay đổi hỏi. Thượng Quan Vô Kỵ đã là tiên thiên đỉnh phong, cho dù không phải Thượng Quan Vô Kỵ hạ huyết khế, cũng đủ thực lực để phá giải. Hả? Trong chớp mắt sắc mặt Thượng Quan Vô Kỵ trắng bệch. Huyết khế này là ông ta hạ, quả thật ông ta có thể giải, nhưng nếu ông ta giải nó, ông ta không chết cũng bị phế. Tôi thật sự có thể giải, nhưng tu vi không đủ, có khả năng sẽ thất bại. Thượng Quan Vô Kỵ run rẩy nói. Vậy sao, vậy để tôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ở trong mắt Thượng Quan Vô Kỵ huyết khế vô cùng khó giải, ở trong mắt hắn không khác gì uống nước lạnh, kiếp trước không biết hắn giải trừ bao nhiêu loại khế ước. Nhưng bệnh trên người Dạ Tình, cho dù Mạc tiên sinh giải trừ huyết khế, bệnh này cũng không dễ giải quyết. Thượng Quan Vô Kỵ nghiêm mặt, giả bộ lo lắng nói. Tuy ông ta không phải ra tay giải trừ khế ước, nhưng không thể cao hứng nổi. Mạc Phàm lắc đầu cười khẽ. Thượng Quan Vô Kỵ, trên thiệp mời Long Hoa Hội các ông gửi cho tôi, dùng lý do gì để mời tôi, chắc là ông có biết. Mạc Phàm vừa nói câu này, bỗng nhiên Thượng Quan Vô Kỵ nghĩ đến chuyện gì đó, trong chớp mắt sắc mặt khó coi. Đổ máu. Mạc Phàm ngoại trừ là Mạc Đại Sư ra, còn là thần y danh chấn Giang Nam. Lý do Long Hoa Hội mời Mạc Phàm là mời cậu ta chữa bệnh cho Dạ Tình. Chuyện này, Mạc tiên sinh, có thể đổi điều kiện khác không? Thượng Quan Vô Kỵ lấy hết can đảm hỏi. Huyết khế không là gì đối với Mạc Phàm. Ông ta không biết Mạc Phàm có thể chữa khỏi bệnh cho Dạ Tình hay không, nhỡ đâu Mạc Phàm chữa khỏi, có khả năng Thượng Quan gia bọn họ sẽ mất đi hôn ước này. Không có hôn ước, ông ta ép Dạ Vô Nhai quỳ xuống, Dạ Vô Nhai đối phó Thượng Quan gia thế nào có thể nghĩ được? Có thể. Mạc Phàm gật đầu. Cảm ơn Mạc tiên sinh có điều kiện gì cứ việc nói. Trong lòng Thượng Quan Vô Kỵ vui vẻ nói. Tôi giết Thượng Quan Vân Phi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Kiếp trước Thượng Quan Vân Phi làm nhiều chuyện như vậy, giết Thượng Quan Vân Phi 100 lần cũng không tính là nhiều. Nếu Thượng Quan gia không đồng ý giải trừ hôn ước, vậy thì giết Thượng Quan Vân Phi được rồi. Thượng Quan Vân Phi đã chết, huyết khế trên người Dạ Tình sẽ không thành lập, hiệu quả như nhau. Chẳng qua như vậy sẽ khiến cửu thế kế tiếp Thượng Quan Vân Phi có thể dây dưa với Dạ Tình, đây là lý do hắn không giết Thượng Quan Vân Phi. Nhưng nếu Thượng Quan Vân Phi không đồng ý, hắn chỉ có thể giết Thượng Quan Vân Phi, còn hơn để Dạ Tình đi con đường như trước lần nữa. Thượng Quan Vân Phi dây dưa với Dạ Tình thì dây dưa đi, dây dưa một đời hắn giết một đời, giết cửu thế sẽ không như vậy. Trái tim Thượng Quan Vô Kỵ đập thình thịch, giống như có cục đá đập mặt ông ta liên tục. Thế nào, ông còn ý kiến gì? Mạc Phàm nhíu mày hỏi. Không dám, nếu Mạc tiên sinh muốn giải trừ hôn ước giữa Vân Phi và Dạ Tình, chỉ cần Mạc tiên sinh chữa khỏi bệnh của Dạ Tình, Thượng Quan gia chúng tôi sẽ không có chút ý kiến, cậu xem như vậy được chưa? Mắt Thượng Quan Vô Kỵ khẽ đảo. Bỗng nhiên trước mắt sáng lên nói. Ông ta không nghi ngờ Mạc Phàm sẽ giết cháu nội ông ta. Nếu Mạc Phàm muốn giải trừ hôn ước như vậy, vậy thì chữa khỏi bệnh cho Dạ Tình trước rồi nói sau. Bệnh của Dạ Tình, Dạ Vô Nhai tìm tất cả bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước đều không chữa được. Ông ta từng nghe Tôn Bán Y nói rồi, cho dù là thần y Biển Thước, Hoa Đà, cũng không chữa khỏi được bệnh của Dạ Tình. Cho dù Mạc Phàm có thể chữa trị ung thư, cũng không nhất định chữa khỏi bệnh cho Dạ Tình. Mạc Phàm chữa được thì tốt, ông ta không có biện pháp gì. Trái lại còn có đường sống quay về. Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn Thượng Quan Vô Kỵ một cái. Không thể không nói, Thượng quan Vô Kỵ này vô cùng gian trá. Chỉ là đáng tiếc, Thượng quan Vô Kỵ xem thường y thuật của hắn rồi. Quả thật bệnh trên người Dạ Tình rất phiền phức, nhưng chưa đến mức hắn không có biện pháp chữa được. Y tiên bất tử hắn từng chữa vô số bệnh còn phiền phức hơn bệnh của Dạ Tình ở tu chân giới, sao bệnh này có thể làm khó được hắn? Trừ chuyện đó ra, Thượng quan Vô Kỵ chọn sai đối thủ rồi. Thượng quan Vô Kỵ, ông cảm thấy ông có tư cách cò kè mặt cả với tôi sao? Mạc Phàm lạnh lùng, vô cùng khí phách hỏi. Dạ Vô Nhai đều phải quỳ xuống với hắn, Thượng quan Vô Kỵ lại bàn điều kiện với hắn, Thượng quan Vô Kỵ đánh giá mình quá cao rồi. Giọng điệu khí phách khiến sắc mặt Thượng quan Vô Kỵ vô cùng khó coi. Không có. Cả Long Hoa Hội đều thua bởi Mạc Phàm, quả thật ông ta không có tư cách bàn điều kiện với Mạc Phàm. Quả thật ông không có, nhưng tôi cho ông cơ hội này, nếu tôi chữa được bệnh cho Dạ Tình, Thượng quan gia ông phải đồng ý giải trừ hôn ước với Dạ Tình. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe tinh quang nói. Không thể khinh thường hắn, càng không thể khinh thường y thuật của hắn. Nếu Thượng quan Vô Kỵ cảm thấy hắn không chữa khỏi bệnh cho Dạ Tình, vậy để Thượng quan Vô Kỵ mở to mắt chó nhìn xem, hắn chữa khỏi cho Dạ Tình thế nào. Thượng quan Vân Phi nghe thấy lời Mạc Phàm nói, bỗng nhiên đứng dậy. Tuy anh ta là nhị thái tử của Long Hoa Hội, nhưng khoan dung hơn bạn cùng trang lứa nhiều. Dù sao tuổi anh ta hơn Mạc Phàm một chút, nhưng cảnh giới kém Thượng quan Vô Kỵ xa. Từ lúc Mạc Phàm xuất hiện, anh ta đã kìm nén đầy bụng lửa giận, cuối cùng lúc này không nhìn được nữa. Mạc Phàm, cậu chắc chắn không, nếu không chữa khỏi thì sao? Thượng quan Vân Phi mới mở miệng, Thượng quan Vô Kỵ nhíu chặt mày. Vân Phi câm miệng, không thể vô lễ với Mạc tiên sinh. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, lắc đầu cười nhạt. Nếu tôi không chữa khỏi, tôi sẽ không giết anh, cũng không để ý đến chuyện của anh nữa. Được, tôi đánh cược với cậu, nếu cậu có thể chữa khỏi cho Dạ Tình, tôi sẽ giải trừ hôn ước với cô ấy, nếu cậu thua, hy vọng cậu không đổi ý, Thượng quan Vân Phi tức giận nói. Lần này Thượng quan Vô Kỵ không ngăn cản. Lúc này Dạ Vô Nhai đã đến chỗ Long Vương U Châu ở Tỏa Long tỉnh, chỉ cần không lập tức giết cháu nội ông ta, bọn họ còn cơ hội xoay người. Đợi Long Vương U Châu được thả ra, ai sống ai chết còn chưa biết, chuyện hôn ước cho dù giải trừ cũng không sao. Bàn bạc kỹ hơn là được. Hơn nữa chưa chắc Mạc Phàm sẽ chữa khỏi cho Dạ Tình. Cháu nội ông ta ép Mạc Phàm đến đường này, rất hợp với ý của ông ta. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe thanh quang, nhìn thoáng qua thể ấn chỗ mi tâm Thượng quan Vân Phi, sau đó hắn dời mắt nhìn Dạ Tình. Dạ tiểu thư, cô giơ tay ra đây. Dạ Tình nhíu mày, do dự một lát vẫn đưa tay cho Mạc Phàm. Hắn không bắt mạch, ngón tay khẽ cứa qua tay Dạ Tình một cái. Một vết thương rất nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay Dạ Tình, huyết châu như quả cầu thủy tinh bay từ trong lòng bàn tay cô ra. Tay còn lại của Mạc Phàm khẽ búng, một đạo linh khí như thanh kiếm lập tức bay về phía Thượng quan Vân Phi. Tốc độ rất nhanh. Xoẹt. Không đợi Thượng quan Vân Phi phản ứng kịp, linh khí cứa ra một vết thương trên cánh tay bị vặn như dây thừng của Thượng quan Vân Phi, một giọt máu đi từ trong ra bay tới mi tâm Thượng quan Vân Phi. Cậu làm gì thế? Thượng quan Vân Phi nhíu mày hỏi. Anh ta thân là vị hôn phu của Dạ Tình, bình thường đến Dạ gia tương đối nhiều, thấy không ít bác sĩ chữa bệnh cho Dạ Tình, nhưng không một ai chữa bệnh như Mạc Phàm. Mạc Phàm không để ý đến Thượng quan Vân Phi, hai tay vươn về phía hai giọt máu. Mười ngón tay nhanh chóng vũ động, vô cùng linh hoạt như linh xà, pháp ấn giống hệt nhau bắn vào trong hai giọt máu. Pháp ấn biến mất vào trong huyết châu. Trong huyết châu nhanh chóng chia làm một sợi tơ đỏ. Sợi tơ đỏ nhanh chóng kéo dài, biến mất vào trong trái tim Dạ Tình và Thượng quan Vân Phi, một sợi khác thì cuốn lấy đối phương. Chỉ trong phút chốc, dây tơ hồng của Dạ Tình buộc lên tay Thượng quan Vân Phi, dây tơ hồng của Thượng quan Vân Phi buộc vào tay Dạ Tình. Thấy một màn này, Thượng quan Vô Kỵ nhíu mày, cuối cùng cũng hiểu ý Mạc Phàm. Hai sợi tơ hồng này là huyết khế trên người Dạ Tình và Thượng quan Vân Phi. Mạc Phàm muốn giải trừ huyết khế của bọn họ trước. Mạc tiên sinh, không phải cậu nói chữa khỏi bệnh cho Dạ Tình. Mới giải trừ hôn ước của bọn họ sao? Mạc Phàm liếc mắt nhìn Thượng quan Vô Kỵ một cái, cười nhạt. Ông không phải là bác sĩ, sao biết tôi không chữa được bệnh? Thì huyết thú. Bệnh của Dạ Tình là do vấn đề thể chất của cô,